Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, dọn nhà mệt quá a. Dựa theo luyện hóa tâm pháp bước, đường mục bắc tập trung thần thức chiếu vào thánh ấn chung. Bước đầu luyện hóa cũng không khó, tâm pháp vận chuyển sau lớn cỡ bàn tay tiểu ngọc chất thánh ấn trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo xuất hiện ở đường mục bắc đầu óc chung, có thể là bởi vì đầu óc phần đáy có trừ ma nhân trận pháp đồ cùng thánh ấn bài xích lẫn nhau. Thánh ấn quay tròn một trận chuyển động cuối cùng lựa chọn bao phủ ở đầu óc đỉnh cao nhất. Đường mục bắc nguyên bản là tiểu khả liên tâm khiếu bên trong. Lập tức liền lộ ra đặc biệt rất cao thượng, cũng tương tự càng chật chội. Ông... Tiểu Bạch ở lại phía trên cạn đến cơ hồ không nhìn thấy đóng dấu lập tức liền bị xóa đi. Luyện hóa thành ấn tối một bước trọng yếu chính là đem thần thức của mình in vào thành ấn bên trên. Tiểu Bạch là duy nhất làm được miễn cưỡng đóng dấu. Nguyên nhân phỏng chừng hay là bởi vì thực lực quá mức mạnh mẽ. Lại cùng giỏi không gian thiên phú chủ thần có chút phù hợp. Theo Tiểu Bạch từng nói. Vị kia đại thiên sứ dùng thời gian mấy chục năm đều không thành công. Cuối cùng từ luyện hóa trạng thái thanh sau khi tỉnh lại liền mất hết ý chí rời đi. Đường mục bắc có chút bận tâm. Bất quá Tiểu Bạch bảo đảm chỉ cần mình rơi vào đi thời gian hơi dài, nó sẽ cưỡng ép cắt đứt. Tranh thủ không chế nãi chuyện. Xóa đi Tiểu Bạch đóng dấu sau đó. Hắn hít sâu một hơi đem chọn cái thần thức đầu nhập thánh ấn chung. Bề ngoài chỉ lớn bằng bàn tay tiểu thánh ấn đột nhiên liền bắt đầu hòa tan. Giống như là một mảnh mềm mại dịu dàng ngọc chất chất lỏng. Đường mục bắc thần thức không có chút nào trở lực trực tiếp tiến vào mảnh này trong chất lỏng. Đung đưa tầng tầng rung động. Người tới người nào? Sáng ngời thánh quang chung. Truyền tới cái vang vọng thanh âm. Lại còn có việc nhân, đường mục bắc dọa một đại bật nhất thời có chút mộng bức. Chỉ thấy nhu hòa thánh quang trung đột nhiên có một bóng người cao lớn, ưỡn ngực mà ra. Nữ nhân, một giây kế tiếp liền xấu hổ. Bởi vì, ưỡn ngực mà ra, bóng người đã phiêu tới hắn một thước ra ngoài vị trí. Đường mục bắc lúc này mới thấy rõ nguyên lai đó là phần lưng cánh. Hơn nữa đối phương là cái nam nhân, tới đón được ta truyền thừa lại không phải là thiên sứ nhất tộc. Bóng người ngữ khí rõ ràng có vài phần thất vọng, nhân loại lời nói, dù là có thể đạt được ta công nhận luyện hóa thánh ấn, cũng chỉ có thể lấy được ta một phần nhỏ truyền thừa. Chẳng lẽ, thiên đường đã xuống dốc tới mức như thế rồi không? Ta thánh thụ đến nay không có hóa thành hình người tới đón được tiến một bước truyền thừa. Liền nó đều bỏ mình. Đường mục bắc, này muốn giải thích thế nào đây? Đột nhiên cảm giác mình không có nửa điểm khả năng thành công tính. Nếu không lui ra ngoài liền như vậy. Hơn nữa ngươi biết ngươi thánh thụ nhưng thật ra là cái hắc tâm nữ nhi à? Bề ngoài nhìn thật thần thánh. Tâm lý chảy xuôi tất cả đều là ma khí a này. Cũng còn khá bóng người hẳn chỉ là chủ thần lưu lại một đạo ý thức. Cũng không có chờ nghe hắn trả lời mà là lẩm bẩm nói. Muốn có được ta công nhận, có hai loại phương pháp. Số một, trả lời ta vấn đề. Nếu là ngươi câu trả lời làm ta hài lòng, ta sẽ trực tiếp đem truyền thừa tặng cho ngươi. Nếu là trả lời không thể để cho ta hài lòng, còn có thứ hai con đường. Tiến vào ta thánh ấn chung lịch luyện nơi, chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng 10 năm đi ra, cũng có thể được ta truyền thừa. Bây giờ, ngươi chuẩn bị xong chưa? What? Đường mục bắc, mộng bước ba nói như vậy vị kia đại thiên sứ dùng vài chục năm mới từ lịch luyện nơi đi ra. Ngoạt tao, xong đời, vấn đề là ta là thủy hóa a. Đừng nói đại thiên sứ rồi chính là tiểu thiên sứ cũng có thể đem ta đè xuống đất va chạm. Ta đây đi còn có thể hồi chiếm được. Vấn đề thứ nhất, thiên đạo là cái gì? Chủ thần lưu lại ý thức thấy hắn không lên tiếng. Tự mình hỏi, đường mục bắc không nghĩ tới sẽ là cái vấn đề này. Hơi dừng lại mấy giây, sau đó dò xét tính trả lời. Là một cái nhân, bóng người chấn động mạnh một cái, xoay người lại đuổi theo hỏi, cái dạng gì nhân? Ấy, Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng, trần chờ nói, trước cao ngạo không cho phép kẻ khác khinh nhờn, sau đó thị phi phân minh công chính vô tư, cho nên cũng không là cùng một người. Thiên đạo ở thay phiên, trả lời xong cái vấn đề này, hắn không nhịn được âm thầm thở dài. Chủ thần chỉ còn lại như vậy một luồng tàn hồn rồi. Còn mẹ nó đang nhớ thiên đạo. Thượng cổ thiên đình chủ đế nghiên cứu thiên đạo muốn cướp lấy. Chẳng lẽ, quả nhiên, ánh mắt của chủ thần trở nên càng ngày càng sáng ngời. Thanh âm của hắn trở nên kích động ngẩng cao. Như vậy, như thế nào mới có thể trở thành thiên đạo? Phốp, Đường Mục Bắc một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Miêu miêu, người hỏi ta hỏi ai? Vấn đề này liền chủ đế đô không có biện pháp trả lời ngươi đi. Nhưng bây giờ chính mình một cái muốn đạt được thành ấn truyền thừa thủy hóa chủ tiệm. Nên trả lời thế nào mới có thể làm cho chủ thần tàn hồn hài lòng? Đường Mục Bắc lâm vào trầm tư. Chủ thần tàn hồn cũng không có thúc giục hắn, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng từ ánh mắt của hắn chung có thể nhìn ra. Đường Mục Bắc trước trả lời đã để cho hắn tràn đầy mong đợi. Không điên cuồng không sống. Muốn trở thành thiên đạo. Có thể thử bắt hắn. Giết hắn đi. Cắn nuốt hết. Cướp lấy. Mấy phút sau, Đường Mục Bắc như đinh chém sắt trả lời. Chủ thần trừng lớn mắt. Tràn đầy khiếp sợ bộ dáng. Qua một lúc lâu hắn mới sâu xa nói. Ta một mực ở nghiên cứu như thế nào đem công pháp tăng lên tới có thể để cho chính mình đột phá. Vĩnh sinh người tầng thứ, cho đến thiên phạt hạ xuống, ta đều không có được câu trả lời cuối cùng. Có lẽ, bên ta hướng ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Ngươi vì sao lại có bắt thiên đạo cái ý nghĩ này? Thậm chí muốn giết nuốt trọn. Đường Mục Bắc mở ra thủ phản hỏi. Các ngươi tại sao vẫn cho rằng thiên đạo là tu hành mà thành? Đây, ta vừa mới bắt đầu biết điều bí mật này thời điểm. Phản ứng đầu tiên cũng cho là vĩnh sinh người cũng không phải là tu hành cực điểm. Nhưng là sau đó ta phát hiện một cái vấn đề. Các giới vĩnh sinh người đều tại lánh đời. Ngoại trừ một ít không ở không được thường thường qua lại vĩnh sinh người trở ra. Còn lại vĩnh sinh người đại lão đây. Bọn họ cũng đi đâu rồi? Mặc dù tu luyện thành vĩnh sinh người rất khó, nhưng mỗi một thời đại luôn có như vậy một ít bầy thiên chi kiêu tử là có khả năng thành công. Tu hành giới tồn tại có thể ngược dòng tới vũ trụ hồng hoang thượng cổ thời đại. Kia chư thiên vạn giới tồn tại vĩnh sinh người hẳn đa số không rõ mới đúng. Có thể cái gọi là lánh đời các đại lão kết quả ở chỗ nào? Ta hoài nghi bọn họ đa số đã chết, hơn nữa còn là bị thiên đạo giết chết. Thiên đạo cùng nhân loại giống nhau là một loại sinh vật nào đó. Nhưng bọn hắn rất có thể là chúng ta chưa từng nghe nói qua loại vật. Bọn họ cắn nuốt hết rất nhiều vĩnh sinh người hút lấy lực lượng. Củng cố bản thân điều khiển chư thiên vạn giới năng lực. Cho nên ta cảm thấy được muốn trở thành thiên đạo. Dựa vào tu luyện phòng chừng không có cửa, còn rất có thể sẽ biến thành thiên đạo thức ăn. Muốn trở thành thiên đạo, sẽ phải giải bọn họ, lúc cần thiết biến thành bọn họ. Đường Mục Bắc cái này não động đã nở rất lâu rồi. Hôm nay rốt cuộc hữu cơ sẽ nói ra, tâm lý khỏi phải nói nhiều thống khoái. Ngẫm lại xem, bắt thiên đạo đánh tới ăn biến thành hắn. Kích thích không? Đái kính không? Chủ thần tàn hồn, Sigma, ta vì sao không nghĩ tới khả năng này, cho nên ta mới có thể thất bại. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi? Nếu như năm đó cùng chủ đế đám người đồng thời dụ bắt thiên đạo lời nói. Chủ thần tàn hồn càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn trà sát xoa tay hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Đường Mục Bắc. Thật đáng tiếc ngươi không phải là thiên sứ tộc, hơn nữa tu vi quá thấp rồi nhiều chút. Ta truyền thừa ngươi chỉ có thể có đến một phần nhỏ. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Nếu như có một ngày ngươi bắt đầu áp dụng dụ bắt thiên đạo, bắt hắn đã giết ăn thời điểm, ta sẽ giúp ngươi một tay. Cố gắng lên đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Chủ thần tàn hồn ha ha cười to, ngay sau đó hóa thành một bó nguồn sáng đem đường mục bắc thần thức bao phủ ở. Thành ấn chung chỉ còn lại từng cơn sóng lớn không sợ hãi ngọc chất hồ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.